Tiên tử xin tự trọng. Chương 517, chấn kinh thiên hạ. Góc truyện audio.com. Thiên hạ hôm nay thế lực chủ yếu có 4. Trung Nguyên dùng Lý Vô Tiên kế thừa Nguyên Tư Mã Khánh cùng Ấu Đế làm cơ sở. Tại mấy năm trước chủ yếu tiến công chiếm đóng đều là hướng đông thẳng đến Đông Hải. Trong vòng mấy năm qua, càn quét quần hùng, đã theo trước kia chỉ có kinh kỳ một châu, biến thành quái vật khổng lồ, cơ bản kế thừa địa vực chủ yếu của Nguyên Đại Càn. Ở Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, đều có một thế lực cắt cứ cường đại, trong đó Đông Nam an phận, đã không ảnh hưởng đại cục, Tây Nam Tây Bắc hai thế lực xem như tương đối mạnh đấy. Một mực rằng co lẫn nhau, An Lăng Vương này chính là thế lực Tây Nam. Ngoài ra ở các nơi hẻo lánh còn có không ít tiểu thế lực. Cơ bản thuộc về đánh xì dầu rồi. Nói chung đều là thái độ đang trông xem thế nào. Chỉ nhìn nhà ai thượng phong, treo giá, Ly Hỏa Quân công phá là đô thành của An Lăng Vương. Đại quân chủ lực của An Lăng Vương ở một quan ải tên là Thiên Thung Quan cùng càn quân rằng co hơn một năm. Luôn là mắt thấy rất có hy vọng phá quan. Bởi vậy An Lăng Vương không ngừng tăng binh, dẫn đến hậu phương ngày càng hư không, ai cũng không nghĩ tới. Đang rằng co, quân đội Nam Ly những năm qua ở vùng khỉ ho cò gáy không hề có cảm giác tồn tại rõ ràng giống như trời giáng vượt qua núi non trùng điệp. Xuất hiện ở nội địa Tây Nam Đại Càn xa xôi như vậy. Nam Ly binh mã không quá vạn, nhưng đã đủ rồi, có chút hương vị đặng ngải diệt tục. Khoa trương chính là đây cũng không phải là một con đường mòn âm bình, mà là theo vùng khỉ ho cò gáy tận cùng phía Nam Đại Lục bỗng nhiên xuất hiện ở nội địa Tây Nam Đại Càn. Tương tự theo giao chỉ thẳng đến Tục Trung, đặng ngải đến cũng luống cuống a, càng kỳ quái chính là còn có khí giới công thành cỡ lớn. Dọc đường như thiểm điện phá vỡ mấy thành trì mới thẳng đến Đô Thành. Thật sự không biết những khí giới vận chuyển vô cùng khó khăn này là làm sao đi ra đấy. Tần Dịch cảm thấy đây là lợi dụng một ít tiên gia thuật pháp. Lý Vô Tiên đạt được Tiềm Long Quan toàn lực ủng hộ thực hiện loại vận chuyển quân đội này có lẽ vẫn là miễn cưỡng có thể đấy. Chẳng qua là cũng tương đối khó khăn. Loại quân đội này, chút trình độ kia của Tiềm Long Quan cũng không thể duy nhất một lần vận chuyển đấy. Phải từng nhóm từ từ đến. Nói không chừng rằng con nửa năm trở lên mới là bình thường. Thời gian lâu như vậy, động tĩnh lớn như vậy, tin tức ẩn nấp đều rất không dễ dàng. Cùng với tiếp tế là làm sao kéo dài đều là một câu đố. Cái này ngay cả sau đó não bổ đều nghĩ không minh bạch. Mập mạp An Lăng Vương kia bị diệt không ngoan, nói không chừng Thiên Thung Quan bên kia, không ngừng để cho An Lăng Vương cảm thấy bên kia có hy vọng phá quan. Dẫn đến không ngừng điều đi chiến lực chủ yếu, có khả năng đều là cục đã bố trí sẵn, giống như một thợ săn kiên nhẫn, từng bước một mà an bài hơn một năm, tại thời điểm chính xác nhất thần binh trời giáng. Tóm lại Tần Dịch không biết tiểu đồ đệ rốt cuộc là làm như thế nào đấy. Cũng không có đi hỏi cụ thể Tạ Viễn, nhân gian chính sự chiến sự, hắn cũng không thông thạo, hỏi cũng vô ích mà bắt giữ An Lăng Vương. Toàn bộ thế lực cắt cứ Tây Bộ này liền truyền hịch mà định. Quân đội An Lăng Vương trước kia đang cùng Thiên Thung Quan càn quân giao chiến đều nộp vũ khí đầu hàng. Mọi người vốn là đại càn nội chiến, Đô Thành vừa phá, tầng lớp thế gia cùng thân sĩ mở cửa nghênh chủ, từ trên xuống dưới đổi màu cơ thuận lý thành trương. Quân đội phía ngoài cũng không có chúng thần muốn tử chiến gì đó đáng nói đấy. Tướng lĩnh cầm đầu nhận được ý tứ của gia tộc đầu hàng. Cờ xí vừa đổi vậy chính là càn quân rồi, có thể trực tiếp kéo đi cùng thế lực khác đánh trận cái loại kia. Vì vậy trong vòng mấy ngày, quân phiệt cắt cứ lớn nhất Tây Nam bị diệt, vùng đất màu mỡ Tây Nam đổi màu cờ. Thẳng đến lúc này, tin tức mới truyền đến trong tai thế lực cắt cứ khác. Chân chính, chấn kinh thiên hạ. Hầu như tất cả thế lực có thể nói trở tay không kịp. Bởi vì căn bản không có ai nghĩ tới, Nam Ly loại thế lực 1000 năm qua núi cao hoàng đế xa căn bản cùng trung thổ chinh chiến không có nửa văn tiền liên hệ này rõ ràng sẽ thần binh trời. Giáng, trở thành con dao nhọn sắc bén nhất phá vỡ thế chân vạc bế tắc. Đây là góc chết của tư duy, cũng có thể nói là chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Cũng là thẳng đến lúc này, mọi người mới nhớ tới vị Nam Ly Vương 13 tuổi trên vương tọa kia. Không chỉ là phong hiệu, mà là vương của một quốc gia đã từng lập quốc ngàn năm. Tên gọi Nam Ly, nàng có bộ đội tinh nhuệ chân chính trung thành với mình. Thậm chí có dân chúng một quốc gia ở phía sau chống đỡ. Không có khôi lỗi như vậy, cũng không có ai dám để cho khôi lỗi như vậy thật sự vận dụng quân đội của nàng. Hành động của quân đội Nam Ly, chứng minh đây hết thảy đều là Lý Vô Tiên chính mình bố trí an bài. Thiên hạ cục từ đầu tới cuối đều là vây quanh nàng làm hạch tâm tiến hành. Tiểu cô nương ẩn nấp trong thâm cung đại càn này, rốt cuộc lộ ra răng nanh của nàng, không đề cập tới người khác có bao nhiêu khiếp sợ, ngay cả Tần Dịch với tư cách sư phụ nàng đều chỉ có một bụng dấu chấm lửng. Không biết nói như thế nào mới tốt, Tần Dịch không có ở Tây Nam dừng lại, Tạ Viễn đang bận ổn định Tây Nam đấy. Truyền hịch thiên hạ, củng cố cục diện, Tần Dịch liền trực tiếp cáo từ, bay thẳng đến Long Nguyên Thành. Hắn một đường bay về phía bắc, lưu ý phía dưới, giống như xem phim đèn chiếu chậm rãi xem lướt qua. Phương hướng này quân phiệt lớn nhỏ cắt cứ vốn có cũng sớm đã diệt trừ. Đều là phạm vi thế lực của Lý Vô Tiên, có thể trông thấy khắp nơi đều đang khôi phục sản xuất. Khuyến nông trồng dâu nuôi tằm, đại địa khôi phục tường hòa yên tĩnh, đã không còn loạn lạc giống như lần trước ra khỏi liệt cốc chứng kiến rồi. Mùa thu đã tới, bốn phía có thể trông thấy hạt thóc vàng óng ánh, có dân chúng đang thu hoạch, có thể thấy được sản xuất đã ổn định rất lâu, không phải vừa mới bắt đầu, ngẫu nhiên có thể trông thấy có quan quân diệt phỉ, đạo phỉ cũng vụn vặt lẻ tẻ, không được việc gì, đại càn rõ ràng đang lộ ra đại trị chi thế, đây là một loại do loạn mà trị tất nhiên, theo đại hoan hỷ tự làm loạn bắt đầu. Đại càn chi loạn đã trải qua 10 năm, đại địa thương tích đầy mình, cấp bách cần khôi phục, dân tâm tư định, chu kỳ phân lâu tất hợp cũng nên đến rồi. Sau khi bình diệt Tây Nam, Lý Vô Tiên ba phần thiên hạ đã có hai, thống nhất chi thế không thể đỡ. Chính như Tạ Viễn nói, đây là đại thế như thủy triều, đã không phải là nhân lực có thể nghịch rồi, trừ phi tiên gia nhúng tay. Mà hôm nay Tần Dịch tự nhiên biết rõ, cái gọi là tiên gia cũng không phải không gì làm không được. Trừ phi tiên gia vô tướng Thái Thanh trước mắt chính mình không thể lý giải ra tay. Nếu không dùng lý giải trước mắt của mình đối với năng lực của tiên gia đến xem. Càn Nguyên cũng không có khả năng sửa nghịch thiên hạ vận thế. Thi pháp biến đổi quốc vận, ảnh hưởng hàng tỷ chúng sinh, Càn Nguyên không có loại trình độ này. Có thể làm được cũng chỉ là thủ đoạn bạo lực mà thôi. Ví dụ như giết Lý Vô Tiên, Bình Long Nguyên Thành, hoặc là trực tiếp ra tay diệt quân đội, vậy đại thế tự nhiên biến đổi. Đây là thủ đoạn bạo lực, mà không phải tiên gia diệu dụng gì đó. Ở trong thế cục này, tiên gia diệu dụng chân chính, ngược lại là lúc trước mạnh khinh ảnh cướp đoạt quốc vận làm khôi. Hơn nữa phân ra một tia cho Lý Vô Tiên. Sau đó, Lý Vô Tiên tự tụ họp Sơn Hà Long khí, đã thành khí thượng đế vương, cũng không phải tiên pháp có thể dao động rồi, ý đồ dùng thuật dao động, đó là sấm vĩ, nói không chừng sẽ bị cắn trả, thậm chí ngay cả thủ đoạn bạo lực, chỉ sợ bọn hắn cũng thật sự không dám dùng, lại đại địa chi thế chúng sinh khôi phục này, lúc này nếu muốn cường hành bài trừ, tái khởi biến số. Chỉ sợ loại nhân quả nghiệp lực khủng bố kia không ai có thể gánh. Đây chính là khí vận nhân hoàng, không phải đồ vật hư vô khó phân biệt, là quy tắc sự thật căn cứ vào chúng sinh chi nguyện sinh ra. Tần Dịch bắc vọng Long Nguyên, cho dù hắn căn bản không có học qua vọng khí thuật, đều có thể lờ mờ trông thấy, có một ý tượng cự long so với tinh long lúc trước mạnh khinh ảnh thu lấy còn lớn hơn. Quanh quần chân trời, bay lượn càn khôn, chấn thủ sơn hà, cách trương,